Chương 1099, Tiên Hoàng Thành. Trần Mạch sau khi lên nét, tùy theo theo trong sân đi ra. Phong Thần Tông gần đây tông môn người rất tốt, Phong Thần Tông người vốn lại ít, gần đây bọn họ đều bận rộn giúp đỡ kiến tạo thành trì, cho nên Trần Mạch cái này vừa ra tới đều không có gặp một người. Nhưng là Trần Mạch phải đi tìm một cái bọn họ, vì sao Trần Mạch cần yêu thú đi tiên tông, mà hắn Phong Thần Tông thế nhưng là không có loại kia nhanh chóng đi đường yêu thú, lấy tốc độ của hắn Trần Mạch lại làm không được. Sau đó Trần Mạch đi đến kiến tạo thành trì bên kia, Trần Mạch công tử tới rồi. Không biết người nào hô một tiếng, sau đó thành trì cửa một đám người ánh mắt ào ào nhìn lại. Bởi vì hiện tại là sáng sớm phía trên, mọi người rất nhiều còn không có chính thức làm việc, trên cơ bản đều tại cửa ra vào vui lùa, ăn điểm tâm, ăn hết điểm tâm liền muốn mở làm, thậm chí bọn họ tốt tới trình độ nào mỗi một cái công nhân đều cho bọn hắn cung cấp miễn phí bữa sáng, bữa trưa cùng bữa tối. Điều này sẽ đưa đến một cái hiện tượng. Những công nhân này bọn họ san nở dê chưa tô y ba bữa toàn bộ đều ở nơi này ăn, bọn họ có thể tiết kiệm đi rất nhiều tiền cơm đâu, làm nghèo nhất khổ bách. Tính, bọn họ rất vui vẻ có thế có loại này còn quản bọn họ cơm công tác, cái này cũng sẽ để bọn hắn càng nhanh công tác đến mức mỗi ngày tiền cơm, đó là một khoản cực đại chi tiêu. Bất quá từ đế quốc gia thánh giao nữ đế đối cái này thành cũng là bỏ ra không nhỏ tâm huyết, đồng thời nàng cũng biết, tinh linh tộc cùng ải nhân tộc nếu là có thể tại chính mình thánh giao đế quốc. Như vậy đối thánh giao đế quốc mà nói cũng tuyệt đối là có chỗ tốt lớn. Lao Trần Mạch thấy được một đám quen thuộc các muội tử. Trần Mạch công tử tinh linh công chúa Tuyết Phỉ Phỉ thấy được Trần Mạch lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, theo bản năng hướng phía trước bất quá lại đột nhiên ngừng lại. Trần Mạch nhìn thoáng qua các nàng. Hàn Giang Tuyết cũng tới. Hàn Giang Tuyết nhìn đến Trần Mạch sau tranh thủ thời gian túi đầu, một bộ người không việc gì một dạng. Bọn họ chỉ phát sinh qua một lần quan hệ. Nhưng lần này trực tiếp chính là nàng cùng Nhiễm Thanh Thu cùng một chỗ cùng Trần Mạch, cái này cũng dẫn đến nàng cùng Nhiễm Thanh Thu quan hệ phá lệ tốt. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết. Càng ngày càng nhiều, Phong Thần Tông thật xinh đẹp các tỷ tỷ là càng ngày càng nhiều. Trần Mạch công tử, có lời gì muốn đối mọi người nói sao? Hôm nay mọi người vừa tốt toàn bộ đều ở nơi này. Trần Tứ Nương Trần Tân Nguyệt mỉm cười đi hướng Trần Mạch, nàng ngược lại là thoải mái. Tuyết Hoàng nàng cũng ở nơi đây, thời khắc này nàng mỉm cười nhìn Trần Mạch. Đi tới cái thế giới này, nàng phát hiện cái này Trần Mạch so với nàng trong tưởng tượng tí tách tiểu thuyết vạn vạn vạn. Mơ tơ 1988. C0M phải bận rộn nhiều lắm. Trần Mạch lắc đầu, không có, ta chính là đến tìm một chút Hoàng Hoàng. Trần Tứ Nương cười nói, nơi này nhiều như vậy cô nương xinh đẹp mỗi ngày đều đàm luận ngươi. Ách Trần Mạch sờ lên chóp mũi, nói, chờ ta lần này trở về cùng mọi người tốt chơi vui chơi. Ngươi nói, Đường Phán Phán cái mũi nhỏ nhữ một cái nói. Ừm, ta nói. Trần Mạch gật đầu nói. Sau đó Tiêu Như Hàm mang theo một đám xinh đẹp tiểu la lị đi tới đại ca ca, trong nháy mắt Trần Mạch bị một đám tiểu la lị cho vây quanh. Sự xuất hiện của các nàng cũng là cho Phong Thần Tông mang đến rất nhiều sinh cơ cùng náo nhiệt. Trần Mạch con mắt nhìn liếc một chút Linh Lung nha đầu này, ha ha ha, nha đầu này cũng là căn bản đều không hướng cái chỗ kia trở về. Đoạ Lạc Ca Hoàng Hoàng, người dẫn ta đi một chuyến tiên tông phụ cận. Trần Mạch nắm Hoàng Hoàng tiểu phi mặt. Tốt, Hoàng Hoàng đương nhiên là một lời đáp ứng. Trần Mạch nhìn lướt qua mọi người, nói, như vậy các vị, ta đi trước, qua ít ngày gặp. Tốt, soát tiếp theo một cái trước mắt, Hoàng Hoàng hóa vì bản thể mang theo Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì Trần Mạch chưa từng đi tiên tông, cho nên hắn không huyễn thạch cũng là không dùng đến. Trần Mạch công tử đi tiên tông là làm gì a? Tuyết Phỉ Phỉ chấp chấp xinh đẹp đơn thuần mắt to hỏi. Hắn à, hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tiêu Như Hàm vuốt vuốt cái này tiểu tinh linh cái đầu nhỏ, nói ra, muốn là ưa thích hắn a liền phải mau chóng nói với hắn a. Không phải vậy đâu, hắn liền bị nữ hải tử khác đoạt đi. Tuyết Phỉ Phỉ, nàng cái kia khuôn mặt nhất thời đỏ thấu, hoa hoa hoa công chúa ưa thích Trần Mạch công tử sao? Hoa hoa hoa, trong lúc nhất thời, chung quanh hơn mấy chục cái tiểu tinh linh tại Tuyết Phỉ Phỉ bên người bay tới bay lui, một mảnh reo hò. Tinh linh là mỹ hảo chủng tộc, các nàng sẽ hướng tới cùng tán tụng bất luận cái gì hết thể mỹ hảo tại trong mắt của các nàng. Nếu có một cái nữ hải tử yêu mến một nam hải tử, nếu như bọn hắn có thể trở thành bạn lữ, đó là đáng giá nhất vui vẻ cùng reo hò sự. Tình nhất là Tuyết Phỉ Phỉ là công chúa A, các nàng càng vui vẻ hơn. Tuyết Phỉ Phỉ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, sau đó bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Nha đầu này tinh linh thật là mỹ hảo đơn thuần chủng tộc A, đúng vậy A, các nàng còn rất dũng cảm, xem ra nhu nhu nhược nhược, nhưng là các nàng đối với tình cảm biểu đạt thật phải dũng cảm nhiều lắm, có phải hay không tiểu linh rơi. Tiêu Như Hàm mạc danh kỳ diệu đem thoại đề ném cho bên cạnh đứng ở nơi đó Quý Linh Lạc. Quý Linh Lạc, A là, nàng nhẹ gật đầu. Mọi người ăn điểm tâm đi, sau đó chuẩn bị làm việc, cái này thành đã nhanh muốn kiến tạo tốt. Tiêu Như Hàm hô một tiếng. Tốt, một bên khác, Trần Mạch nằm tại Hoàng Hoàng trên lưng, Hoàng Hoàng lại lấy một loại tốc độ cực nhanh mang theo Trần Mạch đi qua nhanh một chút, đại ca ca liền có thể sớm một chút đi qua, mà lại chính mình còn có thể sớm một chút trở về chơi. Mai sờ trời tối khoảng cách quá xa, dù sao Tiên Tông vị trí không phải Thánh Giao Đế Quốc. Hoàng Hoàng, phía trước có cái thành, đem ta đưa đến cái kia trong thành là được rồi. Trần Mạch no y tốt không lâu, Trần Mạch theo Hoàng Hoàng trên lưng nhảy xuống, sau đó Hoàng Hoàng cải biến một cái phương hướng quay trở về. Phanh Trần Mạch rơi xuống đất ngã 10.000 tích huyết xem ra giống như thật đẹp trai bộ dáng, từ trên cao nhảy xuống, nhưng dù cho Trần Mạch hai chân hướng vậy cũng sẽ mất máu ai. Trần Mạch khỏe miệng co giật giật mình, tùy theo ánh mắt nhìn về phía trước mặt tòa thành kia. Tòa thành này trên đại lục danh hào đây chính là không nhỏ, Thánh Giao Đế Quốc là trung tâm một cái đế quốc, mà đế quốc này gọi là Tiên Vũ Đế Quốc, cái này Tiên Vũ Đế Quốc cũng là Tiên Tông chỗ đế quốc, luận tổng hợp quốc lực mà nói hẳn là gần với Thánh Giao Đế Quốc, mà tòa thành này gọi là Tiên Hoàng Thành. Cái này Tiên Hoàng Thành có tên địa phương ở chỗ nào mấy điểm? Đệ nhất, Tiên Hoàng Thành là Tiên Tông 72 tông lớn nhất tới gần trước 3 tông thành trì, mà lại lịch sử xa xưa, nơi này rất nhiều gia tộc thế lực rất mạnh, đồng thời bởi vì dựa vào Tiên Tông, bọn họ tư nguyên cũng rất nhiều Tiên Tông vị trí, đây tuyệt đối là chô tô tờ A. Điểm thứ hai, Tiên Hoàng Thành thành chủ là một vị vô cùng đỉnh cấp cường giả, thành trì cường độ, chất lượng, quy mô đều là phi thường lớn. Điểm thứ ba, Tiên Tông hàng năm đều sẽ có một ít hoạt động tại Tiên Hoàng Thành cử hành, làm loại cấp bậc này thế lực cử hành hoạt động, vậy đơn giản có thể hấp dẫn quá nhiều người đến dần già, cái này. Tiên Hoàng Thành trên đại lục danh khí thì lớn.